mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 30, cắt tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lược của Tô Mạn Linh chảy rất nhẹ, vẫn vấp phải vài sợi. Khương Tích do dự nói: "Mạn Linh tỷ tỷ, chị giúp em và Mạch Miêu cắt tóc đi. Bên dưới chảy không được đều cắt đi." Tô Mạn Linh giật mình: "Người thật sự nỡ sao?" Khương Tích gật gật đầu: "Ừm, cái cũ không đi mới không tới. Tóc này vừa khô vừa vàng, cắt cũng không đáng tiếc. Còn lại một chút có thể chảy là được. Đúng không Mạch Miêu?" Mạch Miêu chớp chớp đôi mắt to vô tội, lại nhìn chiếc lược bị vấp ngã. Nhu Thuận nói: "Ta nghe tỷ tỷ." Mạn Linh cười và nói: "Cô dám cắt, tôi không dám xuống tay. Cắt tóc này cũng là công việc kỹ thuật cửa. Nếu cắt xấu xí, tội lỗi của tôi là quá lớn." Những nữ chi thanh khác cũng lắc đầu, tỏ vẻ mình sẽ không. Khương Tích lại hỏi: "Vậy nơi này ai sẽ cắt tóc?" Tô Mạn Linh suy nghĩ một chút: "Cái này mà, tôi thật đúng là không chú ý qua. Bất quá ta nghe Lục Truy nói, nam chi thanh bọn họ đều đi trong thành cắt. À, chúng ta không cần đi trong thành, tùy tiện cắt là được." Khương Tích chính là muốn cắt bỏ mái tóc không chảy này được. Yêu cầu không cao. Đột nhiên nhớ lại, khi còn bé cô đều là bà nội cắt. Bà nội cũng thường xuyên đi làm tình nguyện, cắt tóc miễn phí cho người già cô đơn. Kỹ thuật cắt tóc của cô vẫn rất tốt. Ngẩng đầu lên nói: "Chị Mạn Linh, chị giúp em đi tìm dì Xuân Hoa được không? Tôi nhớ cô ấy nói, chị ấy sẽ cắt tóc." Khương Tích vừa dứt lời, chợt nghe thấy Tiểu Lục bên ngoài đến đưa cơm. Còn nghe được Nguyên Bảo cùng Mễ Bảo thanh âm. Bất quá người vào phòng chỉ có Nguyên Bảo cùng Mễ Bảo. Tiểu Lục không vào phòng, để cho Mạnh Tiểu Thanh bưng tới. Mạnh Tiểu Thanh nhiệt tình nói: "Ăn cơm trước, cơm nước xong lại cắt tóc cũng không muộn. Các ngươi vận khí tốt. Hôm nay trong nồi lớn này cho thịt cùng phở, còn có bánh bao, rất thơm." Tảng đá nhỏ trên màn ngửi thấy mùi thơm liền tỉnh lại. Khương Tích nghe được thanh âm của hắn kéo rèm ra. Sau khi châm cứu, hòn đá nhỏ có tinh thần. Khương Tích sợ hắn vừa vặn ăn một chút thịt không tiêu hóa được, chỉ để cho hắn dùng ăn chút rau, sau đó dùng bánh bao chấm canh ăn. Tiểu Thạch Đầu rất nghe lời, hét vào canh rau đều ăn nửa miếng bánh bao. Mạch Miêu ăn hơn phân nửa bánh mì, cùng Tiểu Thạch Đầu ăn một cái nồi lớn. Mễ Bảo cùng Nguyên Bảo cũng ăn không ít, bụng đều phồng lên. Đây cũng là lần đầu tiên Khương Tích chính thức ăn cơm thế giới thời đại này. Ăn một chén lớn, còn ăn một cái bánh mì. Không thể không nói, kỹ thuật hấp bánh bao của người ta thật tốt. Vừa trắng vừa mềm mại. Lúa mì Bắc Đại Hoang quả nhiên không giống người thường. Hương lúa mạch nồng đậm. Còn Gân nói, sau khi ăn xong, tóc cũng khô một nửa. Mạnh Tiểu Thanh và Tô Mạn Linh thu dọn bát đũa. Khương Tích coi như là cảm nhận được làm tiểu hài tử cô mang theo Mạch Miêu trực tiếp đi tìm bà nội. Nhưng bị Tô Mạn Linh ngăn lại. Tô Mạn Linh sợ các nàng vừa tắm rửa lại gội đầu sẽ bị cảm lạnh. Đừng có tảng đá nhỏ còn chưa tốt, lại thêm hai người bọn họ, quấn khăn trùm đầu cho các nàng. Hà Xuân Hoa vừa nghe Khương Tích muốn cắt tóc, lập tức buông tất cả mọi chuyện trong tay xuống, cầm một cái túi đeo chéo màu xanh quân đội đi qua. La Thu thật sự lấy nước nóng trở về, thấy bóng lưng Hà Xuân Hoa vội vàng ở phía sau hô một tiếng: "Ngươi làm gì đi, cắt tóc?" Hà Xuân Hoa trả lời một câu, bước nhanh rời đi. Cắt tóc, đỉnh đầu La Thu thực chậm rãi đánh ra ba dấu chấm hỏi. Nhìn hai bím tóc hoa gai của Hà Xuân Hoa ngẩn người. Lúc trước hắn đồng ý kết hôn với Hà Xuân Hoa đầu tiên chính là coi trọng hai bím tóc này. Cách chương.